Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 471, Yamanaka Via Kế Hoạch. Lâu Lan ký ức từ hai người chỗ sâu trong óc tuôn ra. Bởi vì ký ức một mực bị phong ấn, cho nên cũng không có cái gì thiếu thốn hoặc là quên lãng tình huống. Chậm rãi đọc đến phần này ký ức, Kusinai hốc mắt càng ngày càng Kurenai. Hồng. Namikaze Minato cảm xúc cũng có chút xa xút. Yamanaka Via không có quấy rầy bọn hắn. Từ trong phòng đi ra. Đứng tại cửa ra vào chờ đợi hai người bình phục cảm xúc. Qua rất lâu trong phòng truyền đến Namikaze Minato thanh âm. Sa, thật có lỗi. Để cho ngươi chờ lâu. Yamanaka Via lúc này mới đẩy cửa vào. Hai người cảm xúc đã ổn định. Chỉ là Kusinai con mắt có chút sưng. Xem xét liền là khóc qua. Sa, trước đó ngươi nói để cho chúng ta qua một thời gian ngắn trở về Konoha. Cụ thể là lúc nào? Yamanaka Via căn cứ Obito trước đó tình báo. Đánh giá một chút bên tập thôn thời gian. Đại khái 2 đến 3 tháng về sau đi. Các loại anh hùng đăng tràng thời điểm. Liền đến lượt các ngươi xuất hiện. Anh hùng đăng tràng. Anh hùng là chỉ ai? Yamanaka Via không có trực tiếp trả lời Kusinai vấn đề, mà là giải thích lên ngọn nguồn. Trước mấy ngày ta thu được một phần tình báo. Trong tình báo nói Akatsuki thủ lĩnh chuẩn bị tập kích Konoha bắt Kyuubi. Cửu vĩ, Jinchuriki, Yamanaka Via vừa dứt lời. Namikaze Minato cùng Kusinai sắc mặt trong nháy mắt biến rất khó coi. Các ngươi đừng có gấp mà. Hãy nghe ta nói hết. Ngoại trừ Akatsuki thủ lĩnh bên ngoài, đồng hành còn có Hắc Bạch Jesu, Kyuubi, Cửu Vĩ, Chi Dạ ngày đó tập kích thôn Masman, cùng am hiểu giấy độn ninja. Cái kia Masman cũng sẽ đi, xem ra thôn có phiền toái. Namikaze Minato đối Obito có chút kiêng kỵ, vừa nghe đến Obito muốn đi Konoha thần sắc trở nên càng phát ra nghiêm túc. Yamanaka Via cười một cái nói đến, liên quan tới Masman, Minato ca kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì Masman liền là của ngươi đệ tử Uchiha Obito. Obito, làm sao có thể, ta rõ ràng nhìn thấy hắn bị, chấm ngoặc kép, xác thực lúc trước Obito bị cự thạch đè lại, bất quá hắn bị chân chính Uchiha Madara cứu, đoạn thời gian kia Uchiha Madara chữa khỏi hắn. Dạy hắn nhẫn thuật, Seragon phương pháp sử dụng, âm dương độn, thậm chí còn giúp Obito mở ra Mangekyo Sharingan. Vẻn vẹn 2 năm để Obito từ một cái thượng nhẫn phát triển đến có thể so với một thôn hình bóng trình. Độ, nghe xong Yamanaka Via lời nói Namikaze Minato cảm xúc càng phát ra xa xút. Trên nét mặt tràn đầy tự trách, một lát sau Minato thở dài nói đến, ai? Coi như biết nói hắn là Obito lại có thể thế nào? Obito đã đứng ở thôn mặt đối lập. Ta, chấm ngoặc kép, ai nói Obito đứng ở thôn mặt đối lập? Minato ca, Kyuubi, Cửu Vĩ, Chi Dạ thời điểm Obito sở dĩ sẽ làm ra loại kia cử động. Là bởi vì hắn bị Uchiha Madara phong ấn ký ức. Sau đó xoán cải hắn nhận biết, Obito lúc này mới sẽ đi tiến công Konoha. Ta đoạn thời gian trước đã giúp Obito giải trừ phong ấn. Hắn hiện tại còn lúc trước cái kia Obito. Namikaze Minato nghe vậy thân thể một trận run rẩy. Từ ánh mắt của hắn bên trong liền có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu kích động. Obito có thể nói là Namikaze Minato trong lòng một cây gai. Qua nhiều năm như vậy Namikaze Minato cảm thấy mình nhất thật xin lỗi người liền là Obito. Là hắn cái này lão sư không xứng chức mới có thể để Obito chết tại thần không tỳ cầu. Bây giờ nghe Obito còn sống khỏe ri. Namikaze Minato trong lòng cây gai kia rốt cục rút ra. Namikaze Minato hít sâu một hơi nói đến. Đã Masman là Obito. Cái kia Akatsuki đối chúng ta mà nói căn bản không có uy hiếp. Chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ. Diệt trừ rơi Akatsuki kết thúc đây hết thảy a. Yamanaka Via lắc đầu. Còn không phải lúc. Minato ca tiếp xuống, ta muốn nói chính là ý tưởng của ta cùng kế hoạch. Trên thực tế ta dự định để Akatsuki thu thập đủ 9 đại vĩ thú. Namikaze, Minato cùng Kusanai, sững sờ. Hai người liếc nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Sa, vì cái gì? Hiện tại chúng ta rõ ràng có năng lực kết thúc đây hết thảy. Lý do có hai cái. Thứ nhất, ta muốn từ Kaguya nơi đó đạt được Otsutsuki nhất tộc vị trí cụ thể. Otsutsuki nhất tộc tồn tại đối giới ninja tới nói là một cái cự đại uy hiếp. Ta muốn giúp giới ninja giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm. Thứ hai là vì Pakura. Ta muốn cùng với nàng thế giới như vậy lực cản quá lớn. Thử nghĩ một hồi, làng lá cao tầng cùng cát nhẫn thôn người đứng thứ hai có khả năng kết hôn sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato nghĩ nghĩ sau bất đắc dĩ lắc đầu. Cho nên, ta muốn để giới ninja cộng đồng đối mặt một cái cường đại đến tuyệt vọng địch nhân. Thông qua tên địch nhân này để giới ninja người đều có thể giống Jiraiya đại thúc nói như vậy lẫn nhau lý giải. Trong thế giới như vậy ta cùng với Pakura cũng sẽ không có trở lực gì. Kỳ thật Yamanaka via lời. Nói vẫn chưa nói xong. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy là bởi vì nguyên tắc bên trong Shikamaru cùng Temari kết hợp. Hai người một cái là Hokage cố vấn. Một cái là Phong Ảnh tỷ tỷ. Tại riêng phần mình thôn đều có địa vị vô cùng quan trọng. Nhưng bọn hắn vẫn là ở cùng một chỗ. Với lại trôi qua rất hạnh phúc. Nguyên tắc sự thật bày ở chỗ này. Hắn cũng nhất định có thể. Nghe xong Yamanaka vía, Namikaze Minato cúi đầu suy nghĩ thật lâu. Sau đó cắn cắn răng nói đến. Sa, ta ủng hộ ngươi. Ngươi có thể giải quyết Otsutsuki nhất tộc đối giới ninja tới nói là thiên đại hảo sự. Với lại Jiraiya lão sư nói tới thế giới kia ta cũng muốn nhìn một chút. Kusanai cũng cười nói đến. Sa, người nhưng là đệ tử của ta. Đệ tử lý tưởng khi sư phụ nên toàn lực hỗ trợ thực hiện. Ba người liền chuyện này đạt thành chung. Nhận thức, sau đó đề tài của bọn họ lại về tới Akatsuki tập kích Konoha chủ đề bên trên. Sa, ta nhớ được trước đó ngươi liền cùng ta đề cập qua Akatsuki đi. Là vũ quốc độc lập với vũ nhẫn thôn bên ngoài tổ chức đúng không? Thủ lĩnh còn giống như là Jiraiya lão sư ba người đệ tử. Namikaze Minato nói đến, Yamanaka Via gật gật đầu. Ân, là bọn hắn, bất quá tình huống hiện tại phát sinh một chút biến hóa. Nguyên bản Akatsuki là từ Jiraiya đại thúc ba người đệ tử kéo lên. Nhưng là trước kia thủ lĩnh Yahiko bị Salamander Hanzo giết chết. Akatsuki thủ lĩnh liền biến thành mặt khác hai người. Nagato cùng Konan. Nagato có được Rinnegan. Dựa vào Rinnegan lực lượng giết chết Salamander Hanzo. Đem vũ nhẫn thôn cùng Akatsuki sát nhập. Về sau hợp tác với Obito chiêu mộ từng cái thôn cấp S phản bội ninja hợp thành hiện tại Akatsuki. Sa, tại Orochimaru tiền bối trong căn cứ phụ trách dạy bảo bên trong hạ nhẫn nhóm thể thuật người ninja. Kia cũng gọi Yahiko A. Namikaze Minato đột nhiên nói đến. Yamanaka vi cười nói đến. Đúng là hắn. Ta dùng phục sinh phương pháp của ngươi. Sống lại Yahiko. Bất quá vì kế hoạch của ta. Không có để hắn đi tìm Nagato bọn hắn. Các loại Akatsuki tập thôn sau khi kết thúc. Ta sẽ để cho hắn trở về. Sa, ngươi cái tên này đến cùng làm bao nhiêu ta không biết sự tình. Xem ra trước mắt đây hết thảy đều tại kế hoạch của ngươi bên trong. Hắc hắc, xem như thế đi. Vậy cụ thể ngươi định làm gì? Trước hết để cho thôn chủ yếu sức chiến đấu rời đi à? Chỉ có tại lúc tuyệt vọng mới có thể nổi bật anh hùng trọng yếu. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 77/77060/1697989892. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M, Sup, Com Converter, Hố Siang, IANIEG các.